Tu Tiên Đá Thần, chương 20, Loại Kiếm, Chế Phù và Vào Rừng Hóa Tinh. Góc truyện audio.com. Sau một hồi tìm kiếm, trên tay chỉ còn 10 viên tinh thạch, bước ra cửa vẻ mặt chán nản, nghĩ đến đột phá nguyên anh thật khó khăn. Thiên Quyền nghe kể lại bất ngờ xem cậu như quái vật và sùng bái. Người khác muốn lên một cấp của Nguyên Anh cần hấp thu 100 viên trung phẩm tinh thạch cộng thêm thời gian hấp thu hết cũng mất nửa năm. Đá Quý nói, chấm, Thiên Quyền, chúng ta đi mua kiếm, sau đó vào khu rừng yêu thú luyện cấp nào. Hai người vừa đi vừa trò chuyện về loại kiếm, chế phù, kiếm được chia làm 5 loại, thường kiếm, linh kiếm, bảo kiếm, tiên kiếm, thánh kiếm, thần kiếm, linh phù, những loại phù cấp thấp, dùng linh khí và ngũ hành chế tạo, truyền tin phù, huyết mạch phù, đưa huyết mạch của mình để chế ra, yêu cầu nguyên anh cấp, đá thần phù, long phù, tiên phù, tạo ra một phân thân nằm trong tiên phù, tu vi yếu hơn bản thể 2 cấp duy trì nửa canh giờ, yêu cầu đẳng cấp tiên hóa thánh. Suy nghĩ một hồi, bản thân không còn tinh thạch không thể làm gì. Chỉ biết đợi đến lúc có tinh thạch đã. Hai người dạo quanh thành để mua kiếm. Đá Quý nhìn thấy một cây linh kiếm rất đẹp vừa đủ 10 viên trung phẩm tinh thạch. Kiếm cũng đã có, bọn họ đi tới cửa nam. Vừa ra khỏi thành cậu đưa Tiểu Ảnh ra. Hiện tại nó đã rất lớn tinh yêu thú lục cấp. Tiểu Ảnh vừa xuất hiện Thiên Quyền la lớn nói. Yêu thú, Đá Quý huynh, nó ở đâu ra thế? Cậu chỉ vào Tiểu Ảnh nói. Nó là đồng hành của ta. Ta nhốt nó ở không gian bí mật. Hai người cười vui vẻ nói chuyện và bước đi vào khu rừng. Quý huynh, ta thấy huynh mạnh như vậy. Ta gọi huynh là đại ca nhé. Ừ, nhị đệ. Ha ha, đại ca, huynh nhà ở đâu thế? Nhà ta à, để ta nghĩ lại xem. À đúng rồi, là ở phía tây nam gần Tần Thanh Thành đấy. À, đại ca, đệ nghe nói nơi đó có khu rừng hoa linh và linh dược rất nhiều. Đúng rồi nhị đệ, ta cũng từng vào khu rừng ấy, bị truyền tống trận đưa đến Hắc Dạ Thành, trải qua nhiều biến cố rồi ta lại đến đây. Hai người nói chuyện cho đến khi vào khu rừng đã là một canh giờ sau. Thiên Quyền lên tiếng, đại ca, chúng ta đến rừng hóa tinh rồi. Rừng hóa tinh là khu rừng được biết với mỏ tinh thạch cực lớn. Được cất giấu trong lòng đất, trải dài 3.000 đến 4.000 dặm, yêu thú cũng rất nhiều. Ở nơi đây thú triều cũng hay xuất hiện mỗi đợt 1.000 đến 2.000 con từ tinh yêu thú đến huyết yêu thú. Dẫn đầu là một con hóa yêu thú. Hai cậu bước vào rừng được vài phút, bắt gặp một con hầu tinh yêu thú thất cấp. Yêu thú này quả yếu đối với Đá Quý, vẻ mặt tươi cười nói. Ha ha, nhị đệ, ta giao nó lại cho đệ đấy. Đập nó sấp mặt cho ta. Thiên Quyền gật đầu lao lên, lướt vào dưới bụng hầu tinh đâm thẳng lên. Chưa kịp đâm thì đã bị nó vả cho một phát vào mặt. Dầm, cú đánh quá bất ngờ làm Thiên Quyền không kịp né. Ăn một đòn trực tiếp gây nên choáng váng. Ong, ong, mặt của cậu ta sưng vù bên má phải. Đá Quý thấy vậy cười to. Chấm, ha ha, nhị đệ, mặt của đệ mắc cười quá. Nhặt một hòn đá dưới đất lên nói. Ám sát đá, viên đá lao đến với vận tốc ánh sáng. Vút, đập thẳng vào đầu hầu tinh. Bóp, hầu tinh xoa đầu quay tư phía tức giận đập tay vào ngực giống lên. Ư oa a, nó điên dại lao đến Thiên Quyền. Lần này cậu ta cẩn thận hơn không khinh địch nữa. Nhưng người né tránh và tung chiêu vào hông bên trái của nó. Phập, phập, chưa hết, Thiên Quyền luồn lách đâm tới đâm lui, cho đến khi khắp người cậu ta toàn máu. Hầu tinh bị đâm nhiều chỗ tức giận đập tứ phía, ầm, ầm, ầm, Thiên Quyền vừa né vừa chửi. Ôi đệt, con khỉ điên này, nổi khùng gì thế, xem chiêu này của ta. Chấm, hỏa linh kiếm kỹ, hình dáng một ảo ảnh hỏa linh lao đến, nó đi đến đâu đốt cháy mọi thứ đến đó. Vù, xèo, lụp, bụt, hầu tinh thấy nguy hiểm đưa tay lên đỡ. Bùm, một tiếng nổ lớn phát ra, nơi vừa va chạm là một con hầu tinh chết tức tưởi. Nó nằm thẳng cẳng mình cháy đen và nướng chín, mùi thịt nướng bay lên thơm phức, đáng thương cho hầu tinh. Sự khác biệt đẳng cấp quá lớn, uy lực của kiếm pháp cũng rất mạnh, ăn một hít đến bằng cảnh giới còn phải chạy, còn nó lại đi tiếp thẳng chiêu thì làm sao mà sống nổi. Đá quý cười vui vẻ nói, ha ha, nhị đệ, đệ nướng nó chín chưa? Cho ta ăn nữa. Thiên quyền đáp lời, đại ca, đợi đệ tí. Đệ đem nó đi chế biến đã. Ngồi đó xem tay nghề nấu nướng của đệ này. Cậu ta xuất ra một đốm lửa rồi đem con hầu tinh vừa với giết chế biến. Nướng thịt lên mùi thơi nồng nàng bay khắp rừng. Đá quý và tiểu ảnh thèm chảy cả nước miếng. Thơm quá, nhị đệ, xong chưa, ta thèm muốn chết rồi đây này. Thiên quyền xách một chiếc đùi to của hầu tinh chạy đến đưa cho đá quý với tiểu ảnh. Cả hai ăn xong khen đáo để còn đòi ăn thêm. Gần đó, một nhóm bốn người đang lang thang, ngửi được mùi thơm nên chạy đến. Ba người họ đang ăn thì ở sau lưng có tiếng nói. Một người trong nhóm đó bước ra lên tiếng. Xin chào, có thể cho bọn ta ăn chung không? Bọn ta sẽ trả bằng tinh thạch. Đá quý lên tiếng. Các ngươi muốn ăn thì tự đi mà kiếm. Bọn ta không cần tinh thạch của các ngươi. Đi đi, bọn ta đang ăn, đừng làm phiền. Một người trong đó thấy cậu xua tay tức giận nói. Hừ, các ngươi không cho thì bọn ta cướp. Đá quý khinh thường quay lại ăn tiếp. Bây giờ là thực lực sinh tồn. Cậu không còn nhu nhược như trước nữa. Hắn thấy cậu quay lại càng thêm tức và suy nghĩ. Hai thằng nhóc chỉ khoảng 12-13 thì làm được gì? Hắn là tu tiến 18 tuổi, tu vi nguyên anh sơ kỳ, huyết mạch hỏa hùng, tính khí tham lam, khinh người, người mở miệng đầu tiên là Ly Máu 19 tuổi, tu vi nguyên anh trung kỳ, huyết mạch mã thủ, tính khí bình tĩnh quyết đoán, rất ham đánh nhau nhưng không làm hại ai cả. Hai người con gái còn lại đều 17 tuổi, Hà Linh là huyết mạch thổ chứ, tu vi khí luyện cảnh tầng 9. Pha Ly tu vi nguyên anh sơ kỳ, huyết mạch miêu kim. Hà Linh nhõng nhẽo lên tiếng. Tiến huynh, muội đói. Tu Tiến nghe xong thì hắn chịu không được đành phải lao lên. Tiểu ảnh thấy vậy lao ra, tu vi của nó cũng đã lên khí luyện cảnh tầng 9, sắp lên tư cấp yêu thú. Hắn khinh thường nói, hừ, chỉ một con súc vật mà dám đối đầu ta. Chấm, hắn chuyên về thể tu. Đánh không nương tay ra chiêu nào toàn chí mạng chiêu đó. Tiểu ảnh cao vào mặt hắn. Hắn tức tối lao vào tung quyền hỏa hùng, quyền là một ảo ảnh hỏa hùng lao đến. Tiểu ảnh đáp trả bằng chiêu phong bạo. Nó há miệng ra mà thổi nhưng đẳng cấp còn quá thấp. Không thể đẩy lui hỏa hùng ảo ảnh. Đá quý nhìn thấy đồng đội mình sắp nguy cấm, cậu đưa kiếm lên hô to. Chấm, đá thần kiếm. Một viên đá khổng lồ ảo ảnh lao đến và đập thẳng vào ảo ảnh hỏa hùng. Tu Tiến bị chiêu vừa rồi làm trọng thương lui vài bước và học máu, hắn quay đầu lại nói. Ly Máu huynh, huynh còn chờ gì nữa, còn không mau sang đây giúp ta một tay. Ly Máu đáp lại, để hắn cho ta tới tiếp. Đệ lui về đi, ta thích công bằng. Cách chương.